Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 358, không chết không thôi. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, ông, chấm ngoặc kép, quân địch trong trận doanh, Tiết tướng Trúc một tiếng kêu rên, vốn là Dục ngựa phi nhanh nó, lúc này ngã xuống khỏi ngựa, mà cái kia đứng lặng ở trên tuyết quỷ thủ Vinh Đào Đào. Tại thối lui ra khỏi phong hoa tuyết nguyệt thế giới về sau. Thân ảnh cũng là hơi có chút lay động. Đào Đào, bên người, Vinh Lăng vội vàng lui lại một bước. Đứng sau lưng Vinh Đào Đào. Hai tay chống lấy cánh tay của hắn. Cái kia nho nhỏ mũ giáp cũng đè vào trên lưng hắn. Chống đỡ lấy chủ nhân cái kia ngửa ra sau thân thể. Vinh Đào Đào lại là tay trái ngón cái chụp vào trong. Liên đới lấy. Cái kia to lớn tuyết quỷ thủ ngón cái cũng hướng nơi lòng bàn tay bắt tới. Vinh Đào Đào tay phải chụp tới. Ôm lấy cái kia to lớn ngón tay. Ổn định tốt thân hình. Đi, đi tìm Dần Hổ. Vinh Đào Đào lung lay đầu. Ra hiệu cái đầu phía trên núp Tiết Nhung Miêu. Tiếp tục nói. Tiết tướng Trúc đã bị ta trà đạp không sai biệt lắm. Đến phiên Dần Hổ ra sân. Mặc dù Tiết Nhung Miêu nghe không hiểu cá biệt từ ngữ. Nhưng là đại khái ý tứ vẫn có thể minh bạch. Mèo tương đương, Tiết Nhung Miêu một tiếng kêu nhỏ. Thuận tuyết quỷ thủ to lớn ngón tay. Một đường chạy xuống cái kia thật dài cánh tay. Trên thực tế, Vinh Đào Đào cùng Tiết Tướng Trúc tại phong hoa tiết nguyệt trong thế giới đợi thời gian cũng. Không lâu, Vinh Đào Đào dự định giữ lại dư lực. Tiếp tục nghênh chiến Tiết Thi Triều Cường. Hắn cũng không muốn trực tiếp héo. Giao đấu Tiết Tướng Trúc loại sinh vật này. Xa so với Vinh Đào Đào tưởng tượng muốn tùy tiện một chút. Lần trước cùng tiểu hồn bọn họ lịch luyện thời điểm, Vinh Đào Đào đem phỉ thống Tiết Viên kéo vào phong hoa tiết nguyệt trong thế giới. Nhưng là cái kia huyễn hóa nhánh cây, lại đến một chút đâm thủng phỉ thống Tiết Viên. Mà vừa rồi, Vinh Đào Đào cầm trong tay Tiết Bạo Cầu, trực tiếp nhét vào Tiết Tướng Trúc trong đầu lâu. Cái kia cực tốc xoay tròn Tiết Bạo Cầu chưa bao giờ bạo tạc qua. Nhưng mỗi một giây đều tại cho Tiết Tướng Trúc mang đến thương tổn cực lớn. Thậm chí tại phong hoa tiết nguyệt trong thế giới, Vinh Đào Đào đối với hồn kỹ tiết bạo lý giải càng thêm tinh diệu. Còn tấn cấp, cái kia tiết bạo tốc độ xoay tròn nhanh hơn, cũng lớn hơn, giống như bóng đá đồng dạng lớn nhỏ. Tiết Tướng Trúc loại sinh vật này cấu tạo, thật đúng là, ân, thú vị. Lúc này, Tiết Tướng Trúc đã xuống ngựa. Mang ý nghĩa Vinh Đào Đào phương thức tấn công là cực kỳ hữu hiệu. Đối phương hiển nhiên nhận lấy cực lớn thương tích. Cảm ơn ngươi. Vinh Đào Đào trở tay đem sau lưng chống đỡ chính mình Vinh Lăng túm tới. Cũng nhìn thấy Vinh Lăng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia một đôi nến mắt vụt sáng bộ dáng. Đi giúp mụ mụ. Ách, đi giúp nữ chủ nhân đi. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Vinh Lăng méo một chút cái đầu nhỏ. Nháy nháy mắt, mụ mụ, đang khi nói chuyện, phía dưới cái kia hỗn loạn tưng bừng trên chiến trường. Đột nhiên truyền đến Dần Hổ cái kia cực kỳ vang dội tiếng nói. Chiến, hiển nhiên, Tiết Nhung Miêu đã cùng Dần Hổ kết nối vào tầm mắt. Mà Dần Hổ cũng đối Tiết Tướng Trúc phát khởi đơn đấu xin mời. Đương nhiên, cái gọi là xin mời, cũng bất quá là cáo chi người một tiếng thôi. Ngươi muốn không ứng chiến đều không được. Ông, Tiết Tướng Trúc một tiếng hô to. Cũng chia không rõ đến cùng là kêu thảm hay là chiến hống. Tiết Ngục Giác đấu trường cùng phong hoa tiết nguyệt khác biệt. Tiết Ngục Giác đấu trường cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau. Hết thảy đều là đồng bộ phát sinh. Muốn từ Tiết Ngục Giác đấu trường bên trong đi ra. Hoặc là phân ra thắng bại. Hoặc là một phương chạy trốn ngã xuống sườn núi. Lấy trước mắt đối chiến song phương tình huống đến xem. Dần Hổ cùng Tiết Tướng Trúc không có khả năng bắt tay giảng hòa. Nhào tương đương, Vinh Đào Đào chỗ đầu gối. Màu tiết trắng mộng mộng kiêu vỗ vội cánh. Huyễn hóa mà ra, mộng mộng kiêu. Ngươi có thể nhìn thấy cái kia Tiết Tướng Trúc a. Vinh Đào Đào chỉ đại khái phương hướng. Đã mất đi Tiết Nhung Miêu tầm mắt hắn. Đã không tìm được loạn quân bụi bên trong Tiết Tướng Trúc. Mộng mộng kêu làm mới gia nhập đồng bạn. Trước mắt còn nghe không rõ nhân loại lời nói. nhưng là Vinh đào đào ra hiệu phương hướng rất rõ ràng. Mà lại tại cái kia từng đống tiết quỷ tiết thi bên trong, chỉ có một tên là đặc thù nhất. Mộng Mộng kiêu thân là tuyết cảnh hồn thú, lại là cú mèo bộ tộc, ánh mắt cực kỳ sắc bén, trong hắc ám tầm mắt càng là rộng lớn đáng sợ. Chỉ tiếc, nó không có đồng hưởng loại này hồn kỹ, không thể cho nhân loại hồn võ giả mở tầm mắt, bằng không mà nói, nó nói không chừng so tiết nhung miêu càng thêm thực dụng. Cô, một đạo giọng nghi ngờ truyền đến, Mộng Mộng kiêu thay đổi lấy đầu lâu, nhìn về hướng bên người Vinh Lang, mở ra hai cánh, làm ra một bộ đe dọa bộ dáng, địch ý rất lớn. Vinh đào đào sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, hắn liên tục gật đầu, đúng, dáng rất giống như Vinh Lang, nhưng không phải nó. Nói, Vinh đào đào một tay ôm lấy Vinh Lang, trực tiếp đưa nó từ trên không trung ném đi xuống dưới, ném về Cao Lăng Vi phương vị. Cao Lăng Vi liền đứng tại sáng oánh oánh thụ bảo trước. Từ y dư lại giơ lên cao lấy huyết hồng đại kỳ. Nơi đó không gió không tuyết, ngược lại là một chút liền có thể nhìn thấy. Vinh Lăng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh đào đào lần nữa chỉ hướng trong trí nhớ tiết tướng trúc đại khái phương vị. Tiến công, tiến công. Cô, Mộng Mộng kêu vỗ cánh bay cao. Vinh đào đào giật nảy mình. Hắn tay mắt lanh lẹ, vội vàng kéo lại nó một chân. Nhào tương đương, Mộng Mộng kiêu bị túm trên không trung. Lung tung vỗ cánh, nghiêng đầu sang chỗ khác. Một mặt tỉnh tỉnh nhìn xem Vinh đào đào. Vinh đào đào dọa đến muốn chết. Khá lắm, ngươi là thật mãng. Không nhìn thấy thi triều đại quân sao? Thực có can đảm bay qua tiến công. Ngươi đừng kêu Mộng Mộng kiêu. Ngươi đổi tên tỉnh tỉnh kiêu đi. Hắn bản ý muốn cho Mộng Mộng kiêu tại nguyên chỗ tiến công. Cái này nếu để cho nó bay qua, một cái kia không cẩn thận, sợ không phải muốn bị thi triều đại quân xé nát rồi. Vinh đào đào ngạnh xinh xinh đem Mộng Mộng kiêu túm trở về, gác ở trên vai của mình, một tay lần nữa chỉ hướng tiết tướng trúc đại khái phương vị. Cô tương đương, Mộng Mộng kiêu tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Nó mở ra hai cánh, ngửa mặt lên trời tê minh, nhưng lúc này nó là đứng tại Vinh đào đào trên bờ vai, cho nên cái kia màu tuyết trắng cánh chim lúc này quạt Vinh đào đào một bàn tay. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ân, là thời điểm cân nhắc cú mèo nấu canh có được hay không uống. Mộng Mộng kêu con mắt vàng kim kia gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, hồn kỹ kêu đồng rốt cục mở ra. Chỉ tiếc Vinh đào đào thấy không rõ lắm phương xa chiến trường tình huống. Hy vọng Mộng Mộng kêu có thể trợ giúp đến dần hổ đi. Giống, một trận to lớn tiếng hô âm vang lên. Khác biệt với tuyết tướng trúc, nghe thanh âm kia, hẳn là nào đó một cái tuyết thi. Nhưng mà một tiếng này gầm thét, lại là để Cao Lăng Vi cùng Vinh đào đào hơi biến sắc mặt. Hai người đều là từ số không hẻm núi sờ soạng lần mò đi ra hồn võ giả. Bọn hắn mặc dù nghe không hiểu tiết thi tuyết quỷ nội bộ ngôn ngữ, nhưng là tại hẻm núi dưới đáy lịch luyện trọn vẹn 3 tháng. Đối với một ít chiến hống thanh âm, bọn hắn có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cao Lăng Vi lúc này mở miệng, thanh âm lại là cùng phó thiên sách chồng chất vào nhau. Bọn chúng muốn vứt xác, chấm ngoặc kép, thanh sơn quân mục tiêu cải biến. Đừng để bọn hắn đem tiết thi ném qua đến. Cao Lăng Vi đang nhắc nhở tất cả mọi người, mà Phó Thiên Sách lại là trực tiếp ra lệnh. Hiển nhiên, Phó Thiên Sách kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Nếu như không phải cùng tiết thi tuyết quỷ có đặc biệt khác sâu xâm nhập lý giải cùng giao lưu mà nói, Phó Thiên Sách không có khả năng phân biệt ra được tiết thi tiếng giống là có ý gì. Đang khi nói chuyện, Phó Thiên Sách đồng dạng quỳ dạp xuống đất, một tay đặt tại trong đống tuyết. Hô! Chấm ngoặc kép, 8 cây to lớn băng trụ, vậy mà tại bốc lên tuyết hà chảy bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một tòa băng trụ đại trận, khí thế kinh người, cực kỳ to lớn tráng quan. Tuyết cảnh hồn kỹ băng uy như nhạc, tích tương đương đùng, đông, chấm ngoặc kép, bị ném đi mà đến tuyết thi, đâm vào băng trụ bên trên thanh âm liên tiếp vang lên. phát ra từng đạo tiếng vang. Tại Thanh Sơn quân trình cương giới cùng từ y dư cuồng phong quét sạch phía dưới. Vô số tiết thi bao phủ tại vòi rồng tiết bên trong. Nhưng mà, chỉ là mấy người tiểu đội. Sao có thể ngăn cản được lớn như thế diện tích trùng kích? Sửu Nghiêu cùng Ngọ Mã Tiết Hà chạy. Còn có thể hiếu thắng phương an ổn. Nhưng là trong quá trình chiến đấu. Đã vượt qua thi triều hậu quân. Lại là từ đám người hai bên trái phải giết tới đây. Không, xác thực nói, là bị ném đi mà đến. Cao Lăng Vi trong lòng giật mình, tay phải bôi ra một cây phương thiên họa kích, vội vàng hướng phía bên phải rời đi. Cái kia đặt sau lưng tay trái, cũng tại tới trước trong quá trình, hung tợn một lần cắt ngang. Tiết cảnh hồn kỹ đại sư cấp phong tiết đại nhận, hô tương đương cực mỏng lại cực kỳ sắc bén phong tiết đại nhận. Cấp tốc thành hình. So tinh anh cấp nhanh hơn không chỉ một tia, mà cái kia hướng ngang vung chặt phong tiết đại nhận, càng là một đao chặt đứt bên trái một mảnh bị ném tới tiết thi. T, chấm ngoặc kép, ô tương đương ô tương đương, chỉ một thoáng, một mảnh thê thảm tiếng kêu khóc âm vang lên, đầy trời máu tươi vương vãi xuống, tay cụt, chân gãy, thậm chí là một nửa thân thể rơi vào trong tuyết, hình ảnh tàn nhẫn đến cực điểm. Nhưng mà tàn nhẫn như vậy hình ảnh, lại đều không có Cao Lăng Vi trong mắt lấp lóe quang mang tàn nhẫn. Bởi vì nơi đó, có một cái tuyết oán linh lặng yên không tiếng động chui ra. Tuyết oán linh nhưng không có trùng sát ra ngoài. Cái kia hơi mờ thân thể nhất truyền, lại là ẩn nấp tại Cao Lăng Vi phía sau. Cái kia âm độc ánh mắt nhìn xem từng cái dương nanh múa vút tiết thi. Tì thời mà động, hung hãn lang khuyển sau mặt nạ. Cao Lăng Vi liếm liếm môi mỏng, mang theo một cỗ khí tức khát máu, trùng điệp rơi xuống đất đồng thời, một cước đạp xuống dưới. Hô, hai đạo to lớn cuồng phong, hiện lên, V, hình chữ tại trước người nàng hay hảy ra. Quấy tản một mảnh thi quần, mụ mụ, chấm ngoặc kép, hậu phương, một cái tiểu mập mạp đuổi theo, một thân xương tiết ong ong chấn động, cầm một cây phương thiên họa kích. Bảo hộ ở Cao Lăng Vi tay trái bên cạnh, Vinh Lăng mặc dù vẫn chưa tới 2 tuổi, nhưng từ khi tiếp xúc phương thiên họa kích đến nay, cái kia một thân võ nghệ đều là bị Cao Lăng Vi dạy dỗ nên. Nó đương nhiên biết nên đứng tại Cao Lăng Vi một bên nào mới không có gì đáng ngại. Cao Lăng Vi phát ra một đạo nhẹ nhàng giọng mũi, một kích ném mạnh mà ra, đâm về phía không trung rơi xuống tiết thi. Ngươi nói cái gì? Vinh Lăng học được ra dáng, nho nhỏ phương thiên họa kích đồng dạng ném mạnh ra ngoài. Đào đào, nói, mụ mụ, a, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng hừ một tiếng, gọi chủ nhân, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, một mảnh đen kịt trong bóng đêm, lần nữa truyền đến một đạo táo bạo tiết thi tiếng giống. Cao Lăng Vi nhíu mày, không hề nghi ngờ, cái này vẫn như cũ là vứt xác mệnh lệnh. Quả nhiên, ngắn ngủi không đến 2 giây, từng bầy tuyết thi giống như hạt mưa, từ trên trời giáng xuống, tấn mãnh bay tới. A, tương đương, Cao Lăng Vi một tiếng quát, tay trái đặt bên người, ở trước mắt bỗng nhiên vung lên. Phong tiết đại nhận lần nữa cắt ngang ra, nhưng là, lần này bị ném đi tới tuyết thi, cũng không phải ít như vậy thiếu mười mấy cái. Hiển nhiên. Bên trái thi chiều số lượng rất nhiều. Vậy mà phân ra trên dưới mấy tầng. Từng mảnh nhỏ tuyết thi phô thiên cái địa. Lít nha lít nhít. Cao Lăng Vi hô hấp hơi chậm lại. Hài tử. Lui lại. Hậu phương. Truyền đến một đạo ôn nhu tiếng nói. Cho dù là tại cái này chiến trường thê thảm bên trên. Thanh âm kia ngữ khí. Vậy mà vẫn như cũ như vậy nhu hòa. Lui. Cao Lăng Vi một tay mò xuống. Ngăn ở Vinh Lăng trước mặt, mang theo nó lui về phía sau. Cùng một thời gian, trên người nàng cũng chắp vá ra một bộ tiết chế áo giáp. Đại sư cấp thiết tiết khải giáp. Xì, xì, thử. Trong lúc nhất thời, vô số lưỡi đào vào thịt thanh âm vang lên. Thấy Cao Lăng Vi cùng Vinh Lăng trợn mắt hốc mồm. Đối mặt với cái kia bay đầy trời tới tiết thi mưa to. Thụ bảo bên trên từng cây nhánh cây quấn quýt lấy nhau. Tạo thành từng cây bén nhọn gai cây. Thẳng tắp đâm ra ngoài. Tòa này an tĩnh đứng lặng ở đây thụ bào. Trong nháy mắt liền hóa thân thành con nhím. Hình ảnh cực kỳ khủng bố. Mà cái kia bị ném đi mà đến. Không trung không chỗ mượn lực tiết thi bày. Lúc này bị xuyên thành vô số thi nhục xuyên. Một màn này là Cao Lăng Vi chưa bao giờ tưởng tượng qua. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu những cái kia bị xuyên thấu thân thể. Ở trong trời đêm kêu rên tiết thi. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà cảm thấy Phó Thiên Sách quyết sách có chút sai lầm. Bách Linh thụ nữ bộ tộc lại có như vậy năng lực. Thật còn cần nhân loại thủ hộ a. Tiểu đội 12 cùng Thanh Sơn quân đám người. Thậm chí có thể tiến vào thụ bảo bên trong tránh né. Bọn này tiết thi, tiết quỷ thật công tiến đến a. Mà ở sau một khắc, cái kia liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Lại là để Cao Lăng vì ý thức được tình huống không ổn. Những cái kia bị gai cây xuyên qua tiết thi. Cho dù là lồng ngực bị đâm ra một cái động lớn. Nhưng lại vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Loại sinh vật này đặc tính chính là như vậy. Cao Lăng Vi rất rõ ràng, chỉ có đem nó mi tâm đâm thủng, đâm ra đầu lâu của nó bên trong hồn châu, tiết thi mới có thể mất đi sinh mệnh nơi phát ra. Chọc thủng trái tim loại hình, đương nhiên là vô dụng, cũng chính vì vậy, những cái kia vẫn như cũ còn sống tiết thi, ôm chặt xuyên qua thân thể gai cây, mở ra miệng to như chậu máu, hung tợn cắn xé hướng về phía những cái kia bách thụ nhánh. Người ở bên ngoài xem ra, bất quá là bách thụ nhánh thôi, tính không đáng kể chút nào, nhưng là đối với bách linh thụ nữ bộ tộc mà nói. Những cái kia cũng không phải cây phổ thông nhánh, những cái kia đều là các nàng thân thể một bộ phận, tương đương với nhân loại cánh tay, bắp chân, coi người bị một đầu tiết thi cắn xé cánh tay, hung tợn cắn xuống đến một mảng lớn huyết nhục thời điểm. Người có đau hay không? Đáp án là tất nhiên. Ô ô tương đương ô. T. Chấm ngoặc kép. Trong một mảnh hỗn loạn, Cao Lăng Vi lần nữa nghe được đặc thù tiết thi tiếng gào thét. Quấn về sau. Bọn chúng tại quấn sau. Cao Lăng Vi quát lớn. Bọn chúng đã quấn sau. Bọn chúng đã bao vây chúng ta. Bách Linh thụ nữ mở miệng nói. Mặc dù thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, nhưng lại nhịn không được khẽ than thở một tiếng. Đối mặt cấp bậc bực này thi chiều, không ngăn nổi, nghe vậy, Cao Lăng Vi mím môi, không có đáp lại, đã bao vây a, đúng vậy a, tộc trưởng nói đúng, cái này giống như thiên tai đồng dạng thi chiều đại quân. Làm sao có thể ngăn được, đây không phải một lần tiểu đoàn thể đối chiến, mà là một trận chiến tranh, chỉ là mấy tên nhân loại hồn võ giả, tại cấp bậc như vậy trong chiến tranh. Đến cùng là đến cỡ nào nhỏ bé. Tiểu đội 12 Thanh Sơn quân, cho dù là dốc hết toàn lực, cũng chỉ thoáng ngăn trở chính diện thi chiều dòng lũ. Cao Lăng Vi thậm chí không dám tưởng tượng, dạng này thi chiều đại quân nếu như trùng kích không phải thụ bào, mà là vạn an quan mà nói, lại sẽ là như thế nào một phen tràng diện. Chết. Trong lúc bất chợt, tại cái này không gì sánh được hỗn loạn ồn ào trên chiến trường, Cao Lăng Vi ngầm trộm nghe đến dần hổ tiếng nói. Ông, chấm ngoặc kép, tiết tướng chúc cái kia thê thảm thanh âm vạch phá bầu trời đêm. Chính diện trên chiến trường, tiết tướng chúc hùng vĩ thân thể, như đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, ầm vang ngã xuống, trong nón an toàn cái kia thiêu đốt nến mắt, lóe lên, dần dần dập tắt. A, chấm ngoặc kép, dần hổ thở hồng hộc, một người một quỷ. Chưa bao giờ tại trong thế giới hiện thực chính diện va chạm. Nhưng lại ở trong tiết ngục giác đấu trường. Phân ra được thắng bại. Thậm chí khả năng quyết ra sinh tử. Phù phù, một tiếng. Vinh đào đào kẹp đai gió tuyết. Trên bờ vai đứng thẳng một đầu mộng mộng kiêu. Thân ảnh đập xuống. Vững vàng rơi vào Cao Lăng Vi bên người. Không có sao chứ. Cao Lăng Vi vội vàng nhìn về hướng bên người Vinh đào đào. Cái kia tiết tướng chúc, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi lời còn chưa dứt, lại là đột ngột dừng lại. Giờ khắc này, điên cuồng phun trào thi chiều rốt cục có một tia đình trệ. Như vậy cuồn cuộn dòng lũ trong lúc bất chợt dừng lại. Đây là đơn giản không thể tưởng tượng nổi, như là một trận tuyết lở. không phải một mảnh bông tuyết nhỏ ngừng suy nghĩ liền có thể dừng lại bên trong. Vấn đề là, tất cả bông tuyết, tựa hồ cũng trong nháy mắt này ngừng lại. Ô tương đương, ô ô, ô ô ô, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, thê lương tiếng la khóc từ cái kia bóng đêm đen kịt bên trong vang lên. Từ bốn phương tám hướng, tuôn hướng tòa này thụ bảo, ừng ực, vinh đào đào hầu kết một trận nhúc nhích, chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng. Trong đêm đen, hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ tiếng la khóc, như từng cái dòng sông hội tụ thành giang hải. Phô thiên cái địa, dập dờn tại mảnh này đen kịt trong cánh đồng tuyết. Bọn chúng, tựa hồ đang tế điện bọn chúng quỷ tướng quân. Hai tử, vào đi, bách linh thụ nữ đột nhiên mở miệng, mà sau lưng vinh đào đào. Cây kia tường một trận phun trào, mở ra một tiểu môn, thì chiều chân chính trùng kích muốn tới. Đến phiên chúng ta thủ hộ các ngươi. Giống, giống, quả nhiên, ngắn ngủi không đến 2 giây, thì chiều bạo động lên. Càng điên, cuồng hơn, càng thêm hung mãnh, từng cái tuyết thi cùng tuyết quỷ, cơ hồ mở ra tự sát thức trùng kích hình thức, như thao thiên cự lãng, từ bốn phương tám hướng. Hướng thụ bảo phương hướng đập mà tới. Vinh đào đào, bách mục thanh, thế nào? Bách linh thụ nữ, cái gì? Vinh đào đào, cành tùng ngông nghênh cao chót vót. Bách mộc trang trọng nghiêm túc, ta nguyện các ngươi bộ tộc bốn mùa thường thanh. Hy vọng ngươi ưa thích cái tên này. Một tấm tinh mỹ nữ tính bộ mặt hình dáng hiện lên ở thụ tường phía trên. Nhìn qua cách đó không xa cái kia vinh đào đào bóng lưng, nói khẽ, tạ ơn, ta rất ưa thích, vinh đào đào, đóng lại ngươi cửa, bách mục thanh tộc trưởng, nói cho ngươi các tộc nhân, tận lực đâm vào tiết thi mi tâm, bách mục thanh trong thanh âm mang theo một tia lo lắng, các ngươi thật không tiến vào a, vinh đào đào lại là không có đáp lại, mà là tiếp tục nói ra, lại cùng các tộc nhân của ngươi nói, đừng sợ đau, đang khi nói chuyện, vinh đào đào trong tay rút ra một cây phương thiên họa kích. Cái kia hình chữ tỉnh trên trường kích, nổi lên một mảnh màu xanh biếc hoa sen, nhẹ nhàng bay múa, bách mục thanh đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn về hướng cái kia cánh lục óng ánh sắc hoa sen. Đứng trước cái này sắp rơi xuống thi chiều mưa to, chờ đợi lấy sắp đến thi chiều sóng lớn, vinh đào đào quay đầu, nhìn về hướng bên người Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi hiển nhiên đọc hiểu vinh đào đào ánh mắt. Nàng trầm giọng nói, tìm xem năm ngoái chúng ta tại hẻm núi dưới đáy cảm giác. Vinh đào đào, đây là ta muốn nói lời. Cao Lăng Vi tay trái kéo về sau, bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Phong tuyết đại nhận cấp tốc chém vào mà xuống. Hung ác tiếng nói, vui lòng đã đến, đây cũng là ta muốn nói. Đang khi nói chuyện, vinh đào đào một cái trung bình tấn đâm phía trước, nhẹ nhàng bay múa cánh sen, thuận mũi kích xoay tròn mà ra, đâm thẳng trong bầu trời đêm đánh tới tiết thi mi tâm. Nếu như tối nay, không phải có một phương không người còn sống, vậy ta liền phụng bồi tới cùng, người ta không chết không thôi. Chúc mừng năm mới, 5.000 chữ 200 chữ chương tiết, cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.